Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2186, chương 142. Khó mà tin nổi đánh bóng. Chính văn: Haruka Nanami cùng Hosoichi Sawamura Aizun vẫn là rất quen thuộc, không khách khí. Hai vị này chỉ cần trong lòng có tính toán gì, hắn ngay lập tức liền có thể đoán ra được hai người đều không phải cái kia loại tâm tư thâm trầm. Người cũng không nghĩ ra cái gì quá mức xảo quyệt chủ ý nếu như vào lúc này. Khu nghỉ ngơi Hoso Tatsunori cho xảy ra điều gì chỉ thị như vậy, Sawamura Aizun còn muốn hoa tâm tư đi suy nghĩ một chút. Sẽ có hay không có cái gì cạm bẫy, nhưng là trước mắt tình huống như vậy tới nói, hắn hoàn toàn không có cần thiết đam như vậy, tâm hai người biểu hiện đều rất bình thường. Như vậy bọn họ ở tình huống như vậy, khả năng làm ra lựa chọn liền không khó đoán, hai người đại khái cũng không có dự định muốn gạt Sawamura bọn họ công khai. Muốn dùng thực lực của chính mình, đến cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, ý nghĩ của bọn họ rất tốt. Đấu trí cũng rất dồi dào, chỉ là ở Sawamura Aizun xem ra, hai người ý nghĩ cùng cách làm vẫn là không khỏi có mấy phần bên trong hai bọn họ đúng là rất ngây thơ. Đừng nói Sawamura Aizun hiểu rất rõ bọn họ, đối với Haruka Nanami ném bóng nghiên cứu rất thấu triệt, coi như Sawamura Aizun một chút đều không biết bọn họ Haruka Nanami đặc sắc, cũng rất khó đối với Sawamura Aizun phát huy tác dụng gì, hơi hơi nghiên cứu một chút liền không hiếm thấy ra kết luận như vậy. Ở đến ra như vậy kết luận tình huống, bọn họ còn dứt khoát kiên quyết như thế làm, chỉ có thể nói bọn họ đúng là rất đơn thuần, vẫn chưa hoàn toàn lý giải bóng chày đặt ở tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp trên sàn thi đấu. Cách làm như thế cùng muốn chết không hề khác gì nhau, đội bóng chủ huấn luyện viên tuyệt đối sẽ không cho phép thủ hạ mình tuyển thủ như thế làm, nhưng nơi này là cao trung, là tuyên dương hormone cùng adrenaline sân thi đấu, tuyển thủ nắm giữ bất khuất đấu trí, muốn cùng đối thủ phân ra thắng bại loại ý nghĩ này cũng là rất tốt. Thậm chí từ trình độ nào đó tới giảng, còn phi thường đáng giá cổ vũ, chỉ là như vậy thưởng thức. Lấy Sawamura Aizun tâm thái là không có cách nào thưởng thức đến rồi đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu. Hắn phi thường quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, hắn phi thường vững tin chính mình đánh bóng phương vị cùng thời cơ. Sawamura loại này tự tin có thể không phải là không có bất kỳ đạo lý. Trên sân xuất hiện phi thường kỳ quái một màn, Haruka Nanai thật giống như cùng Sawamura Aizun thương lượng được rồi như thế, đem cầu ném đến Sawamura Aizun đánh bóng vị trí catcher vị trí Hoso, trong mắt mang theo vài phần tuyệt vọng. Tuy nói trước bọn họ cũng đã dự liệu đến khả năng xuất hiện kết quả như thế, mà khi tình cảnh này chân chính xuất hiện thời điểm, hắn vẫn là cảm giác thấy hơi không chân thực. Sawamura Aizun mạnh mẽ đúng là trước sau như một, không riêng thực lực, liền ngay cả tâm tư cũng là rất sâu. Ở vào thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở chính mình đội bóng phòng thủ lên. Bọn họ ở vừa bắt đầu cũng không có hy vọng xa vời, nói nhất định phải làm cho Sawamura Aizun vung chày thất bại. Nếu như có thể làm được, đó là đương nhiên là kết quả lý tưởng nhất, thật muốn là không làm được cũng không có quan hệ gì, ngược lại cái kia vốn là cũng chỉ là bọn hắn một ý nghĩ mà thôi. Bọn họ chân chính muốn là để Sawamura Aizun đánh không trúng tâm cầu, cứ như vậy bọn họ là có thể dùng phòng thủ tới bắt dưới cho ao, như vậy cũng có thể đem Haruka Nanami đặc sắc cho hoàn mỹ phát huy được. Lại như thi đấu trước, Hoso từng theo Haruka Nanami trao đổi qua như vậy, Hoso hỏi Nanami có nắm chắc hay không để Sawamura Aizun vung chày thất bại. Đừng đùa, cái kia làm sao có khả năng, ta cũng hy vọng chính mình cường đại như vậy, nhưng trên thực tế e sợ không được đi. Nanami trực tiếp đem đầu dao động cùng trống lắc như thế, hắn biết rõ Hồ Sô ý nghĩ, cũng không chút do dự từ chối Hồ Sô đề nghị dưới cái nhìn của hắn. Vậy là không có độ khả thi bản thân hắn, tốc độ bóng cũng được, biến hóa cũng tốt, ở toàn quốc đẳng cấp cao pitcher bên trong cũng không tính là đặc biệt xuất sắc, tuy rằng cũng có thể bắt strike out. Nhưng strike out đối thủ hiển nhiên cũng không phải hắn lợi hại nhất, đặc sắc để Sawamura Aizun vung chày thất bại. Không có cái gì khả năng, nhưng muốn cho hắn đánh không trúng tâm cầu, ta vẫn là có mấy phần chắc chắn. Haruka Nanami đang nói lời nói này thời điểm, cả người ánh mắt đều là lượng, hiển nhiên vì cùng Sawamura Aizun quyết đấu, hắn ở trong đáy lòng cũng không ít bỏ công sức đến rồi. Trận này song phương mưu đồ đã lâu, quyết đấu sắp đụng vào nhau, binh Sawamura Aizun trong tay chày chặt chẽ vững vàng đánh vào màu trắng tiểu cầu lên từ bóng chày truyền đến lực đạo phản chấn lên xem. Hắn hiển nhiên cũng chưa hề hoàn toàn nắm lấy bóng chày biến hóa điểm phản chấn, cảm giác có chút không đúng lắm. Trong tay chày so với tưởng tượng còn trầm trọng hơn đánh vạt ra sao. Ở cái kia trong nháy mắt, Sawamura Aizun tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn rõ ràng chính mình khả năng có chút sơ sẩy, dĩ nhiên coi thường Haruka Nanami cùng Hồ Sô vào lần này quyết đấu trước. Hai người hiện ra nhưng đã làm lượng lớn chuẩn bị công tác, ngược lại Sawamura Aizun nhìn thấy đối phương không xuất từ kỳ dự liệu biểu hiện, đúng là có chút khinh địch. Nếu như hắn vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó vung chày, này một cầu không hẳn không thể đánh ra đi rất xa, dù cho không hề đánh trúng tâm cầu, hắn cũng có thể dựa vào man lực đem cầu quét ra đi. Thế nhưng hiện tại, loại này giả thiết tự nhiên là không tồn tại, Sawamura Aizun cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đến muốn biện pháp khác giải quyết vấn đề. Hắn ở Seido cao trung trong đội bóng cũng không phải không lý tưởng, mỗi ngày mấy trăm lần vung chày luyện tập, dù cho là đối phương ném bóng biến hóa có chút vượt qua dự liệu của hắn, Sawamura Aizun cũng không phải bó tay hết cách. Hắn ở đánh bóng trong nháy mắt, hai cái tay cánh tay đi xuống ép một chút chày đụng tới bóng chày, trong nháy mắt nhiều một luồng hướng lên trên va sức mạnh, nguyên bản nên bình bay ra ngoài cầu cao cao bay lên. Thấy cảnh này, cô yêu cao trung tiểu đồng bọn từng cái trợn mắt ngoác mồm, bọn họ có chút không rõ vì sao, có chút không hiểu nổi đến tột cùng phát sinh cái gì, tại sao này một cầu biết bay cao như vậy. Rất tốt, Sawamura Aizun ở đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, trong mắt mang theo vài phần ý cười, tuy rằng trong quá trình có chút ngoài ý muốn. Cũng may kết quả là tốt, cũng chính bởi vì hiểu quá rõ đối thủ quan hệ, Sawamura Aizun mới có thể làm đến một bước này. Nguyên bản bình bay ra ngoài có thể bị ao cầu, bị hắn đánh thành bay cao, bóng chày lướt qua chốt gôn một Masumoto đỉnh đầu, bay đến ngoài sân của yêu cao trung cánh ngoài, nỗ lực hướng về bóng chày điểm đến cản, có thể chờ hắn chạy tới thời điểm cái kia viên màu trắng tiểu cầu đã sớm rơi xuống đất, đàn hồi đi ra ngoài lướt qua chốt gôn một đỉnh đầu, cũng xuyên thấu cánh ngoài phòng thủ. Tuy rằng này viên cầu đánh ra đi khoảng cách cũng không phải rất xa, cũng chính là 50-60 mét, nhưng cũng hình thành siêu cấp hit dài, ở sau đó giúp cầu đàn hồi đi ra ngoài 20-30 mét, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản, chờ người đuổi theo đem cầu nhặt lên đến lại hướng về truyền về, thời gian cũng không biết qua bao lâu. Gôn một vị trí Kominato Haruichi ở phán đoán ra bóng chày nhất định sẽ rơi xuống đất, sau đó chạy vội hướng về phía gôn 2. Lướt qua gôn 2 sau đó lao thẳng tới gôn 3, cạnh gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên cho hắn đánh ra tiếp tục ám hiệu, điều này cũng làm cho tiêu chí hắn còn có thể tiếp tục chạy về phía trước. Kominato Haruichi hai cái tiểu chân ngắn nhi liều mạng lẫn nhau chuyển trong chớp mắt, hắn xuyên qua gôn 3 ở cua yêu cao trung tuyển thủ đem cầu truyền về trước. hắn sớm một bước xài bước gôn bản trợ giúp Seido Cao Trung bóng chày đổi. Hòa số tổng điểm thi đấu đã biến thành 2-2 hòa. Mà vào lúc này, đánh ra này một nhánh siêu cấp hit dài Sawamura Aizun cũng liều mạng chạy đến gôn ba no out. Gôn ba có người, này liên tiếp biến hóa, đủ khiến hiện trường mỗi người đều cảm giác nhìn mà than thở Sawamura Aizun thủ hạ ba người kia. Fan đoàn thể, từng cái phấn khởi không được bọn họ vô cùng phấn khởi vung vẩy trong tay có thể vung vẩy. Tất cả, biểu đạt chính mình tâm tình kích động, quá kích thích, như vậy quyết đấu, kích thích trên người bọn họ mỗi một tế bào để bọn họ muốn không kích động cũng không được. Một bên khác, của yêu cao trung tuyển thủ, thì lại có mấy phần tuyệt vọng bọn họ đối với chính mình A cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Vẫn ôm rất lớn chờ mong muốn nói trong lòng không muốn để cho Haruka Nanami giải quyết đi Sawamura Aizun, vậy khẳng định là nói dối nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Tuy rằng bọn họ đã rất nỗ lực nhưng hiện thực chính là bọn họ không thể giải quyết Sawamura Aizun, không chỉ là không có giải quyết. Thậm chí có thể chính bọn hắn còn sẽ gặp phải phiền toái lớn hơn nữa, mặc kệ là Sawamura Aizun vẫn là Seido Cao Trung bóng chày đội bọn họ đều không có chịu thiệt quen thuộc. Ở bị mưu hại một lần sau đó, sẽ không không nghĩ tới trả thù lại hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.